anh chuẩn bị xong rồi. Nhắm mắt lại. Bạch Tình Đình cúi người xuống, đôi môi chậm rãi tiến đến môi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Hắn ngửi được hơi thở thơm ngát như hoa lan từ miệng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hôn nhẹ lên môi Diệp Lăng Phi, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy cả người khoan khoái. Hắn cong miệng lên, chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Bạch Tình Đình. Bỗng nhiên đúng lúc này lại cảm giác cổ tay phải của hắn bị người ta đè lên. Diệp Lăng Phi cả kinh, mở to mắt, đã thấy Bạch Tình Đình ngồi thẳng người trở lại. Hai tay liều mạng đè lên cánh tay phải của Diệp Lăng Phi. Ở bên cạnh giường, Chu Hân Mính cầm dây thừng trói cánh tay phải của Diệp Lăng Phi vào đầu giường. Một tia dự cảm bất thường hiện lên trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn thầm than thở, không xong, mình bị lừa rồi. Đây là Bạch Tình Đình dùng mỹ nhân kế rồi. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi hiểu ra được thì đã chậm. Chu Hân Mính động tác linh hoạt trói tay phải của Diệp Lăng Phi lại lên đầu giường. Nàng còn lo lắng Diệp Lăng Phi tự cởi trói ra được. Diệp Lăng Phi từng cởi được còng tay, Chu Hân Mính không dám xem thường năng lực khủng bố của hắn. Nàng trói qua trói lại hơn 10 vòng, dùng hết cả một đoạn dây thừng dài hơn 2 mét, buộc thành hơn 20 cái nút thắt rồi mới tạm yên lòng. Bạch Tình Đình còn ngồi trên người Diệp Lăng Phi, mãi cho đến khi Chu Hân Mính buộc xong, nàng mới xuống dưới. Bạch Tình Đình lo lắng hỏi, Hân Mính, cậu xem chúng ta có cần trói cả tay kia lên nữa không? Không chờ Chu Hân Mính trả lời, Diệp Lăng Phi đã hét toáng lên, bà xã, em thấy tay trái của anh còn có thể cử động được ư? Chu Hân Mính lắc lắc đầu, nói, coi như được rồi. Tớ thấy như thế là được rồi. Ừ, Bạch Tình Đình yên lòng, cười toe toe. Cái miệng anh đào vừa cười ha hả vừa nói, ông xã, chớ có trách em nhé. Muốn trách thì trách anh suốt ngày ức hiếp em. Ngẫu nhiên trả thù một chút cũng không có gì chứ. Anh nói có phải không nào? Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm thở dài, thầm nghĩ, xem ra đầu năm nay thật là xấu, đến cả cô bé như Bạch Tình Đình cũng không đáng tin cậy. Bằng vào thân thủ của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình căn bản là không trói được hắn. Nếu như đến cả một chút lực cảnh giác như thế mà Diệp Lăng Phi cũng không có thì hắn đã sớm chết trên chiến trường rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ hai cô nàng này thật sự là quá giảo hoạt. Trước hết là Bạch Tình Đình câu dẫn Diệp Lăng Phi, làm cho Diệp Lăng Phi thả lỏng cảnh giác. Sau đó Bạch Tình Đình lại ngồi trên người Diệp Lăng Phi, hai tay đè chặt cánh tay của hắn. Diệp Lăng Phi nào dám động đậy, hắn chỉ sợ mình động đậy lại thương tổn đến Bạch Tình Đình. Về phần Chu Hân Mính trói hắn, Diệp Lăng Phi vẫn còn có cơ hội trốn thoát, nhưng hắn cũng không dám cứng rắn quyết liệt. Nói sao thì người ta cũng đều là mỹ nữ, non nớt yếu ớt, không thể tùy tiện đánh được. Diệp Lăng Phi chỉ có thể thành thành thật thật bị trói chặt. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai mỹ nhân, cố ý hoảng sợ nói, các em đừng có như thế. Nói thế nào anh đây cũng là nam tử hán đội trời đạp đất. Nếu các em muốn trả thù anh thì nói một câu thôi là được rồi, anh nhất định sẽ không phản kháng. Hừ, em cho rằng anh nói đều không đúng sự thật. Chu Hân Mính khinh thường nghe mấy câu quàng xiên của Diệp Lăng Phi. Nàng nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, chuẩn bị xong chưa? Ừ, Bạch Tình Đình cười xấu xa đáp, tớ đã sớm chuẩn bị xong rồi. Đã chờ giờ phút này lâu lắm rồi. Xem vẻ mặt cười cợt xấu xa của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi ý thức được là sẽ có chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm phát sinh. Giọng điệu hắn mang theo cả nỗi kinh hoàng, không, các em mà đến gần anh là anh kêu lên đấy. Cứu mạng với. Diệp Lăng Phi quát to lên. Biểu tình khoa trương như thế lại làm cho Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình nhìn nhau đắc ý nở nụ cười. Bà xã, Hân Mính, nếu các em thực sự làm như thế thì anh cũng không thể nói được cái gì nữa. Diệp Lăng Phi mắt thấy hai mỹ nhân hoàn toàn không quan tâm đến tiếng hét lớn của mình thì lại thay đổi sang bộ dạng nhu thuận, tuân theo, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nói, phiền các em hạ thủ nhẹ một chút. Sau đó phải nhớ là có trách nhiệm với anh đấy. Đi đi, đồ xấu xa nhà anh đã nói hết chưa hả? Chu Hân Minh không chịu nổi nữa, nàng lột phát cái tất của Diệp Lăng Phi ra rồi quay sang bảo Bạch Tình Đình, "Tình Đình, mau động thủ đi." Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lôi ra mấy cái lông gà sớm đã được chuẩn bị sẵn. Mấy cái lông gà này được nhổ ra từ trên chổi lông gà. Hai người trên mặt đầy vẻ đắc ý, mỗi người một chân, cầm lông gà bắt đầu cụ vào gan bàn chân của Diệp Lăng Phi. "Cứu mạng a, đừng có như thế, anh nhận thua, anh nhận thua hết." Diệp Lăng Phi vừa cười vừa hét lớn. Hắn chỉ sợ ngứa nên vừa bị hai mỹ nhân cụ thì lập tức không chịu nổi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không dám đạp chân loạn xạ, sợ không cẩn thận lại đạp vào Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Nỗi khó chịu này so với giết hắn thì còn thống khổ hơn. Bạch Tình Đình cảm thấy nỗi nhẫn nhịn trong lòng từ rất lâu kia rốt cục cũng được giải tỏa. Nàng cầm lông gà nhảy lên trên giường của Diệp Lăng Phi, dùng cái lông gà cụ vào nách hắn, làm cho Diệp Lăng Phi càng kêu gào to hơn. Thấy tiếng Diệp Lăng Phi kêu ngày càng to, Bạch Tình Đình lại càng đắc ý. Bất chợt lúc này, Bạch Tình Đình cảm thấy mông mình bị đụng một cái. Nhìn lại thì thấy hóa ra là Diệp Lăng Phi đang dùng chân cong lên chạm vào mông mình. "Hừ, đến lúc này rồi mà anh còn không thành thật." Bạch Tình Đình lại gia tăng ít sức lực, rất có vẻ như muốn làm cho Diệp Lăng Phi ngứa chết luôn. Cô Ngô ở dưới lầu đang cầm trong tay nghiên mực vừa tìm được. Vốn dĩ Bạch Tình Đình muốn tìm ít thuốc nhuộm, nhưng cô Ngô tìm mãi mà thật sự là không tìm thấy. Cuối cùng tìm được một cái nghiên mực, chính là loại nghiên chuyên dùng để mài mực. Cô Ngô cầm cái nghiên mực này trong tay, đang lúc nghĩ xem có nên đưa cho tiểu thư hay không thì chợt nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi hét lớn từ trong phòng ngủ truyền tới. "Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn." Cô Ngô lắc đầu liên tục. Cô lại cất cái nghiên mực về chỗ cũ. Con người cô Ngô quá mức thiện lương, vừa nghe thấy thế thôi đã thấy Diệp tiên sinh đủ thảm rồi. Nếu là thật sự làm giống như đại tiểu thư nói, là bôi cái này lên mặt Diệp tiên sinh thì quả thật là cực kỳ tàn ác rồi. Cô Ngô ra vẻ như không tìm được cái gì cả, trở về phòng luôn. Trong phòng Diệp Lăng Phi đang trình diễn một màn hai mỹ nhân hành hạ tàn bạo một nam nhân cường tráng. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa hét lớn. Còn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì cũng cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Cho tới nay, bất kể là nữ cảnh quan Chu Hân Minh hay là Bạch Tình Đình cao quý đều chịu đủ sự ức hiếp của Diệp Lăng Phi. Hai mỹ nhân đều chưa có được cơ hội để có thể phát tiết. Lần trước, Chu Hân Minh xem như là báo thù được một chút, nhưng cũng không sung sướng như hiện giờ. Hai người cảm thấy tra tấn thế này cũng đủ rồi, vì thế ngừng tay lại. Khi Diệp Lăng Phi nghĩ rằng cực khổ như thế đã chấm dứt thì lại nhìn thấy Bạch Tình Đình rời khỏi phòng ngủ. Thời gian không dài, Bạch Tình Đình lại quay trở lại. "Hân Minh, chúng ta trang điểm trước hay chụp ảnh trước?" Bạch Tình Đình mang đồ trang điểm và váy tới ném lên trên giường, trong tay giơ máy ảnh kỹ thuật số ra, nói, "Nếu không chúng ta chụp ảnh trước đi, tớ muốn lưu giữ kỷ niệm cái đã." "Ừ, chụp ảnh trước đi." Chu Hân Minh đồng ý, nói, "Đây là chứng cớ. Về sau nếu hắn dám bắt nạt cậu thì đem những ảnh chụp đó ra, xem hắn có sợ không." "Không thể nào, các em còn muốn chơi tiếp nữa sao?" Bị tra tấn tả tơi, Diệp Lăng Phi vẻ mặt cầu xin nói, "Nói thế nào anh cũng cần có thể diện a, các em không chụp ảnh lại có được không?" "Không được." Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều đồng loạt phủ quyết. Bạch Tình Đình cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, bắt đầu chụp Diệp Lăng Phi. Cái máy ảnh đó dung lượng đến tận 2 gam, rất có khả năng là Bạch Tình Đình sẽ dùng cho bằng hết dung lượng 2 gam đó. Theo tiếng chụp tanh tách từ trên xuống dưới, Diệp Lăng Phi mặt không chút thay đổi, hai chân mở ra, rất có dáng vẻ của một người mẫu chuyên nghiệp. Tiếp theo bắt đầu trang điểm đi. Lúc này Bạch Tình Đình giống như một đứa trẻ ham chơi đang cao hứng, vội vã tiếp tục trò chơi tiếp theo. Nàng thả ca mơ dơ lại trên giường, cầm hộp trang điểm, hai chân tách ra ngồi lên người Diệp Lăng Phi, cười ha hả nói, "Ông xã, anh đừng có lộn xộn. Em cam đoan là sau khi em trang điểm xong thì anh sẽ xinh đẹp hơn cả phụ nữ." Diệp Lăng Phi mặt không biểu tình gì nằm trên giường. Nghe thấy Bạch Tình Đình nói như thế, Diệp Lăng Phi phản ứng rất bình thản, nói, bà xã, nước mắt của anh cũng khô cạn rồi, em cũng không có cách nào làm anh đau lòng hơn nữa được đâu. Cắt, anh đừng có tưởng là anh nói thế thì em sẽ bỏ qua cho anh. Ông xã, anh không biết là cho đến giờ em gặp rất nhiều ủy khuất rồi sao? Anh luôn ức hiếp em, còn em thì sao nào? Không có cơ hội nào có thể trả thù anh cho tử tế được. Anh nói nước mắt anh chảy khô, nước mắt của em cũng sớm bị anh phung phí đó. Bạch Tình Đình vẻ mặt rất thành thật, lại nói tiếp, em vẫn mong chờ cơ hội này, nằm mơ cũng thấy. Giờ cơ hội này cuối cùng đã đến, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ông xã, anh an nghỉ đi nha. Bạch Tình Đình nói xong, đưa tay nghiêm trang bôi một chút phấn mắt lên mắt Diệp Lăng Phi. Sau khi bôi xong, thấy Diệp Lăng Phi vẫn mở mắt, Bạch Tình Đình cười xì ra, nói, được rồi, ông xã, anh đừng nóng, em chơi một lúc thôi, sẽ xong rất nhanh. Anh không nên tức giận a, ngàn vạn lần không nên tức giận, không thì em hôn anh một cái là được rồi. Bạch Tình Đình nói xong hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, sau đó, thấy Chu Hân Minh ở bên cạnh hơi ngẩn ra bèn gọi, Hân Minh, cậu làm cái gì đấy? Mau lên, đây chính là một cơ hội tốt, mau lên hỗ trợ đi. Chu Hân Minh trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng cũng có khát vọng có thể giống như Bạch Tình Đình, công khai âu yếm với Diệp Lăng Phi như thế. Nhưng nàng lại biết với thân phận trước mắt của hắn thì không thể làm như vậy được. Bạch Tình Đình là thê tử chính thức của Diệp Lăng Phi, mà nàng bất quá chỉ là một người phụ nữ yêu Diệp Lăng Phi mà thôi. Cái thân phận xấu hổ này khiến cho Chu Hân Minh rất hâm mộ Bạch Tình Đình. Nhưng Bạch Tình Đình là người bạn thân nhất của nàng. Chu Hân Minh không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Tình Đình. Nàng cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ rất dễ dàng bị đoạn tuyệt này. Tuy rằng nàng rất muốn giống như Bạch Tình Đình, hôn Diệp Lăng Phi một cái, nhưng nàng chỉ có thể cố nén nỗi xúc động đó, cười nói, được, tớ đến đây. Nàng tới bên giường, lấy hộp phấn dạm từ trong hộp trang điểm của Bạch Tình Đình ra, chám phấn nền lên mặt Diệp Lăng Phi. Còn Bạch Tình Đình thì cầm bút kẻ lông mày, vẽ một cái lông mày hình cánh phượng cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn không nhúc nhích, chỉ nói một câu, không thể tưởng tượng được, Diệp Lăng Phi ta đây một đời anh hùng, cuối cùng lại bị hai người đẹp các cô hại cho thân bại danh liệt. Ta đây chết cũng không nhắm mắt được. Nói xong câu đó cũng không nói chuyện tiếp nữa, mặc cho hai người đẹp lôi kéo. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tất nhiên là lôi kéo rất vui vẻ rồi. Rất nhanh chóng, hai người đã trang điểm cho Diệp Lăng Phi ổn thỏa. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi được trang điểm kỹ càng, có vẻ đặc biệt trắng trẻo, môi má hồng lên, thoạt nhìn lại thêm vài phần đẹp đẽ. Bạch Tình Đình đánh mắt màu xanh da trời cho Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi thoạt nhìn lại càng thêm quyến rũ. Vốn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh còn định thay váy của Bạch Tình Đình cho Diệp Lăng Phi, để ăn mặc và trang điểm tương xứng. Nhưng sau khi các nàng nhìn đến cách ăn mặc của Diệp Lăng Phi thì không kìm nổi, ôm bụng cười ha ha. Diệp Lăng Phi đã bị trang điểm đến mức này rồi thì cũng không cần phải tiếp tục mặc váy nữa. Cứ bằng vào bộ dạng hiện giờ thì cũng đủ khiến cho Diệp Lăng Phi cả đời khó quên rồi. Mau chụp ảnh đi. Chu Hân Minh lúc này cũng quên mất là mình lẽ ra nên chú ý đến cảm xúc. Không thể để cho Bạch Tình Đình nhận ra quan hệ thân mật giữa mình và Diệp Lăng Phi được. Lúc này nàng chỉ nghĩ mau lưu lại bộ dáng bây giờ của Diệp Lăng Phi thôi. Cho nên vội và thúc giục Bạch Tình Đình mau chụp ảnh. Bạch Tình Đình vội vàng cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, chụp một lèo tất cả các góc độ của Diệp Lăng Phi. Sau khi chụp xong, Bạch Tình Đình còn cảm thấy không hài lòng lắm. Nàng chạy như bay về phòng ngủ, lại mang camera đến, bắt đầu quay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho hai người bọn họ ầm ĩ đi. Thế này là được rồi. Bạch Tình Đình cảm thấy mình chụp đủ rồi mới cười nói với Diệp Lăng Phi đang nhắm tịt cả mắt lại. Ông xã, anh trang điểm vào trông rất được. Hay là bọn mình làm chị em đi. Diệp Lăng Phi vẫn không nói chuyện. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh liếc nhau. Hai người im lặng gật gật đầu, ý nói là dừng ở đây thôi. Chu Hân Minh bắt đầu cởi bỏ dây thừng trên tay Diệp Lăng Phi. Nàng vừa cởi vừa quan sát động tác của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lúc này đây lo lắng nhất là Diệp Lăng Phi sẽ trả thù các nàng. Bạch Tình Đình đứng ở cửa, sẵn sàng tư thế chạy trốn bất cứ lúc nào. Còn Chu Hân Minh thì cởi bỏ dây thừng thật cẩn thận. Sau khi mở xong cái nút thắt cuối cùng, Chu Hân Minh vội vàng chạy đến cửa. Hai người đứng ở cửa quan sát Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường, thấy hắn vẫn không hề nhúc nhích. Bạch Tình Đình tính toán, hạ giọng hỏi, Hân Minh, không phải là chúng ta chơi quá độc nên người này bị ngất đi đấy chứ? Chu Hân Minh lắc lắc đầu, nói, không đâu, dựa theo thái độ làm người của Diệp Lăng Phi thì làm sao có thể có kiểu bị tức ngất đi được. Vậy hắn làm sao vẫn không nhúc nhích? Bạch Tình Đình hỏi, tớ cũng không biết nữa, có lẽ hắn ngủ rồi cũng nên. Chu Hân Minh lắc đầu nói. Bạch Tình Đình lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi, đưa ca mơ dơ trong tay cho Chu Hân Minh, hạ giọng bảo, tớ đi xem, nếu hắn bắt tớ thì nhất định cậu phải tới giúp tớ nhé. Chu Hân Minh gật gật đầu. Bạch Tình Đình lúc này mới chậm rãi bước sát tới bên giường Diệp Lăng Phi. Khi nàng đi tới bên giường, đưa tay phải đến bên miệng hắn, định tìm xem Diệp Lăng Phi có còn hơi thở không. Nhưng không ngờ nàng vừa mới đưa tay đến bên miệng của Diệp Lăng Phi thì hắn đột nhiên cử động. Nàng sợ tới mức vội vã rụt tay về, một bước phóng vọt đến tận cửa. Ngay cả đến Chu Hân Minh đang đứng cạnh cửa cũng kinh ngạc với tốc độ của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi mở to mắt, nhìn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang đứng ở cửa, không nói một lời nào. Hắn ngồi lên, tự mình cầm cái gương đang thả cạnh giường, nhìn mặt mình, có vẻ rất hài lòng, cười nói, trang điểm cũng không tệ lắm, thiếu chút nữa thì đến chính mình cũng không nhận ra bản thân mình. Nói xong, Diệp Lăng Phi lại đặt cái gương lại trên bàn, quay qua Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang đứng ở cửa, cười toe toét nói, hai vị mỹ nữ, để tỏ lòng cảm kích đối với tất cả những gì hai vị đã làm cho tôi, tôi quyết định sẽ treo cả hai cô lên bên ngoài cửa sổ của biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa nghe thấy thế, lập tức đóng cửa phòng lại, nhanh chân bỏ chạy. Trong lòng các nàng có quỷ, biết lần này Diệp Lăng Phi sẽ không bỏ qua cho hai người mình đâu. Diệp Lăng Phi không đuổi, mà lại cầm lấy cái gương, lại nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Hồi lâu sau, Diệp Lăng Phi dường như mới bùng nổ, gào lên trong phòng ngủ, các cô đi ra đây cho tôi. Tôi nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, phân hóa cô lập. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại. Bạch Tình Đình nhớ lần trước Diệp Lăng Phi đi vào phòng ngủ của mình qua đường cửa sổ, nàng vội vàng kiểm tra lại cửa sổ, xác định là toàn bộ đã đóng, khóa chặt chẽ rồi mới yên lòng. Bạch Tình Đình bật ra tiếng cười sảng khoái. Cuối cùng thì lần này cũng trả thù được Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình khẩn cấp kết nối máy ảnh kỹ thuật số với máy tính, chuyển toàn bộ ảnh chụp và video ghi hình vừa rồi vào trong máy tính của mình. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, cùng thưởng thức ảnh chụp Diệp Lăng Phi. Hai người thỉnh thoảng lại cười khúc khích vui vẻ. Khi hai người xem xong rồi, Bạch Tình Đình mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ các nàng cứ như thế không ra khỏi cửa sao? Vừa nghĩ đến cái câu Diệp Lăng Phi nói là phải treo các nàng ra ngoài cửa sổ của biệt thự, Bạch Tình Đình liền thấy run rẩy cả người. Hân Minh, tớ muốn đi tắm, nhưng tớ sợ đi ra ngoài bị hắn quơ được, thế thì thảm lắm, mau nghĩ biện pháp đi. Bạch Tình Đình lo lắng nói, tớ không có cách nào cả, trừ phi là chúng ta dĩ bạo chế bạo, lấy ác khống chế ác. Không sợ hắn nữa, Chu Hân Minh đáp, hắn rất cường tráng, tớ chỉ sợ đánh không lại thôi. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh bảo phải lấy ác chế ác thì lo lắng nói, đồ ngốc, ai bảo cậu đánh hắn, cậu nghĩ đi, giờ cánh tay của hắn cũng không tiện cử động, chắc chắn là không dám cứng rắn đối phó với hai người chúng ta đâu. Hơn nữa, tớ là cảnh sát, vốn chính là phải giám thị hắn. Nhất định là hắn sẽ có chút kiêng kỵ tớ. Hai người chúng ta cùng đi ra. Tớ tin chắc hắn nhất định không dám làm gì chúng ta đâu. nhờ Chu Hân Minh nhắc nhở, Bạch Tình Đình cũng cảm giác là như thế sẽ không có việc gì. Có gì mà phải sợ, dù sao Diệp Lăng Phi bây giờ cũng coi như nửa tàn phế rồi. Bạch Tình Đình lại còn có cả Chu Hân Minh nên lá gan cũng phình to hơn, làm sao còn phải sợ nữa. Bạch Tình Đình mở cánh cửa phòng ngủ ra, thò đầu ra trước thăm dò. Sau khi không nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì mới đi ra phòng ngủ. Chu Hân Minh cũng đi ra. Tuy rằng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã nói là không sợ Diệp Lăng Phi, nhưng trong nội tâm nàng lại thấp thỏm không yên. Thủ đoạn của Diệp Lăng Phi rất khó lòng phòng bị được. Ai biết được là hắn sẽ bày ra trò gì nữa. Hai mỹ nhân vẫn đi đến phòng tắm, cũng không thấy bóng dáng Diệp Lăng Phi đâu. Hai người thả lỏng, mở cửa phòng tắm ra, bước vào. Sau khi đã khóa trái cửa phòng tắm, tâm lý thấp thỏm của hai người cuối cùng cũng tĩnh lại. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cùng nhau cởi quần áo. Hai người bọn họ trước đây thường tắm chung, có điều sau khi lớn lên thì mỗi người đều có công việc riêng của mình, không mấy khi gặp được nhau, cho nên ngẫu nhiên có thể cùng nhau tâm sự nhưng cơ hội tắm chung thì vô cùng ít. Sau khi hai người cởi sạch quần áo ra, cùng tiến vào cái bồn tắm lớn đủ sức chứa được cả hai ai. Hai người đều là mỹ nữ, có điều làn da của Bạch Tình Đình đẹp hơn Chu Hân Minh, trong khi đùi của Chu Hân Minh lại thon dài hơn của Bạch Tình Đình. Có thể nói, hai người mỗi vẻ. Hai người cười cười nói ở trong phòng tắm, thỉnh thoảng còn té nước và bọt xà phòng trong bồn tắm lên nhau rồi cười khanh khách vui vẻ. Nhưng đến thời điểm hai người đang rất cao hứng thì đột nhiên đèn trong phòng tắm tắt phụt, cả phòng lập tức trở nên tối đen. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là bị cúp điện? Chu Hân Minh hỏi. Không biết, tớ có thấy cô Ngô bảo là hôm nay bị cúp điện đâu. Mà cho dù bị cúp điện thì cũng có thể có thông báo chứ. Hơn nữa chúng ta ở đây chưa bao giờ bị cúp điện cả. Bạch Tình Đình nghi hoặc đáp. Khi hai người còn đang khó hiểu thì từ ngoài phòng tắm truyền tới tiếng cười đắc ý của Diệp Lăng Phi. Hai người các cô sờ soạng mà tắm rửa đi. À, tiện thể nhắc nhở các cô, tôi không chỉ có cắt điện ở phòng tắm mà còn cắt cả nước nữa. Nếu hai người các cô còn chưa tắm xong thì chia buồn nhé. Các cô chỉ có thể mang theo cả bọt xà phòng mà đi ra thôi. Là tên kia làm. Bạch Tình Đình đã hiểu ra toàn bộ. Diệp Lăng Phi cái tên này quả nhiên là trả thù các nàng. Nhưng lúc này, cả hai người đều đang trần truồng ở trong bồn tắm. Xung quanh tối đen như mực. Căn bản là không nhìn rõ cái gì. Hơn nữa, trên thân hai người đều dính đầy sữa tắm. Cứ thế này không dội nước cho sạch đi thì làm sao mặc quần áo đây? Anh, đồ tồi kia, mau bật nước và điện lên. Bằng không, em sẽ công bố hết hình của anh ra bên ngoài đấy. Cho anh mất hết mặt mũi đi gặp người khác. Bạch Tình Đình nóng nảy, hướng về phía cửa hô to. Xử xong rồi. Anh vừa rồi đã sớm xử lý hết mấy cái ảnh em chụp rồi. Em thực sự cho là anh ngu vậy sao? Lại để lại cho em lưu chứng cớ sao? Luôn tiện nhắc em một câu, cửa phòng của em thực sự là rất dễ mở. Anh cứ tưởng là anh sẽ mất 10 giây, không ngờ chưa đến 1 giây đã mở ra được rồi. Lần sau nếu các em mà ra ngoài thì nhớ phải khóa kỹ cửa phòng lại nhé. Cũng quá là không cẩn thận đi. Vừa rồi anh đã khóa kỹ cửa phòng giúp các em rồi đấy. Bây giờ anh đi ngủ đây. Các em cứ thong thả ở đó đợi đi nhé. Tiếp theo đó là tiếng cười đắc ý của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tức tối chỉ biết mắng mỏ Diệp Lăng Phi. Nhưng nàng có ở đó mà nguyền rủa hắn thì cũng không ăn thua gì cả. Diệp Lăng Phi đã sớm rời đi rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở trong này đợi cả đêm được. Bạch Tình Đình bất đắc dĩ nói. Chu Hân Minh hung hăng nói, còn có thể làm sao được nữa, đành phải lau khô người, tìm tên kia tính sổ thôi. Lần này nhất định phải thu thập hắn cho tử tế mới được. Nói xong Chu Hân Minh bước ra tấm thảm tắm, chùi chân rồi đi đến chỗ để khăn, dùng khăn tắm lau khô thân thể, mặc xong quần áo rồi nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, cậu chờ ở đây đi, tớ ra trước bật điện và mở nước lại đã. Sau đó chúng ta tắm rửa xong thì phải đi tìm tên kia tính sổ mới được. Chu Hân Minh mới vừa mở cửa phòng tắm ra. Bạch Tình Đình ở bên trong lại gọi lại. Hân Minh, cậu nhất định phải khóa trái cửa phòng tắm lại. tớ sợ tên kia sẽ xông vào. Ừ, tớ biết rồi. Chu Hân Minh gật gật đầu, xoay tay khóa trái cửa phòng tắm lại. Bạch Tình Đình đợi trong bồn tắm nhắm mắt lại, chờ đợi Chu Hân Minh bật lại điện. Trong lòng Chu Hân Minh thầm mắng Diệp Lăng Phi hành xử thiếu đạo đức, lại còn thích trả thù một cô gái yếu ớt nữa. Nàng thở phì phì đi đến chỗ công tắc nguồn điện ở dưới lầu. Vừa mới đi tới trước cửa phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, cửa phòng bỗng đột ngột mở ra. Một bàn tay thò ra túm lấy cánh tay của Chu Hân Minh, lôi Chu Hân Minh đi vào. Ngay sau đó, cửa phòng đóng sập lại. Chu Hân Minh đột nhiên bị túm vào trong phòng thì lắp bắp kinh hãi. Tuy Chu Hân Minh là cảnh sát, nhưng khi không hề phòng bị gì bị túm vào trong phòng thì cũng khiến nàng bị giật mình kinh sợ. Khi thấy rõ ràng là Diệp Lăng Phi bắt giữ mình thì trong lòng Chu Hân Minh lại bắt đầu tức giận. Vừa rồi chính là cái tên gia hỏa Diệp Lăng Phi này cố ý tắt điện và ngắt nước trong phòng tắm, làm hại nàng phải lau khô bọt sữa tắm trên người. Nghĩ đến đây thôi Chu Hân Minh đã muốn đánh Diệp Lăng Phi rồi. Nắm tay Chu Hân Minh mới vừa giơ lên thì Diệp Lăng Phi đã ấn nàng vào sát cửa, hôn nàng mạnh mẽ. Nắm tay giơ lên của Chu Hân Minh còn chưa kịp hạ xuống nữa. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Diệp Lăng Phi nhìn đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình của Chu Hân Minh, hạ giọng nói, Hân Minh, anh cố ý làm thế đấy. Anh biết là nhất định em sẽ đi ra bật điện mà. Anh ở đây đợi em đấy. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói vậy thì bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Hạ giọng nói, em còn không biết anh sao? Anh đây là muốn trả thù em và Tình Đình vừa rồi tra tấn anh chứ gì? Diệp Lăng Phi áp sát vào Chu Hân Minh, tay phải của hắn đặt lên cái mông trắng trẻo của Chu Hân Minh, dịu dàng nói, anh làm sao lại muốn trả thù các em chứ? Anh thích còn không hết nữa là... Nói rồi Diệp Lăng Phi lại muốn hôn tiếp. Chu Hân Minh xoay cái miệng nhỏ nhắn sang phía khác. Hạ giọng nói, Tình Đình còn đang chờ em ở trong phòng tắm đấy. Để cho cô ấy chờ một lúc đi. Bây giờ anh đang rất muốn em. Diệp Lăng Phi nói rồi bắt đầu hôn tiếp. Chu Hân Minh không xoay đi nữa. Nàng nhắm mắt lại và cũng hôn lại hắn. Cái tay phải của Diệp Lăng Phi đang đặt trên mông Chu Hân Minh dùng sức siết một cái. Chu Hân Minh vốn định ôm lấy Diệp Lăng Phi, nhưng lại lo lắng đụng đến vết thương của hắn, chỉ đành giơ cao hai tay lên, thành ra bộ dạng là hoàn toàn đầu hàng. Đôi môi của Diệp Lăng Phi dịch chuyển dần khỏi môi Chu Hân Minh, chậm rãi hướng đến cái cổ trắng nõn của nàng. Khi rời môi tới vành tai trong suốt như ngọc của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi há mồm ngậm lấy, đưa đầu lưỡi khiêu khích vành tai của nàng. Có một số cô gái, bộ phận mẫn cảm nhất trên thân thể thực sự không phải là bộ ngực. Chu Hân Minh chính là kiểu phụ nữ như thế. Nàng bị Diệp Lăng Phi ngậm lấy vành tai thì giống như bị điểm vào một huyệt đạo đặc thù nào đó, giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nháy mắt trong lòng đã dâng lên một cỗ dục hỏa nóng bỏng. Tình cảm âu yếm mãnh liệt hơn rất nhiều so với khi Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực sữa, trong nháy mắt đã hòa tan cả lý trí của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh khẽ rên rỉ, cái lưỡi trơn mềm vươn ra liếm láp bờ môi, biểu lộ hết sức mị hoặc. Diệp Lăng Phi dùng răng nanh cắn khẽ lên vành tai của Chu Hân Minh, tay phải ra sức vuốt ve cái mông trắng. Dưới sự kích thích mãnh liệt như thế, Chu Hân Minh mê đắm rối rụi trên bờ vai Diệp Lăng Phi. A! Ngay khi Chu Hân Minh ôm lấy bờ vai của Diệp Lăng Phi, nàng đột nhiên nhớ ra là hắn vừa bị súng bắn bị thương, dục hỏa nhanh chóng bị lý trí kiềm chế. Khẽ đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói, đừng làm loạn. Thương thế của anh còn chưa khỏi hẳn, anh sợ em chạy mất sao? Anh là cái đồ sắc lang, em cho dù muốn chạy cũng không có người đàn ông nào có thể muốn em nữa. Chu Hân Minh với biểu tình quyến rũ, phong tình vô hạn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, Tình Đình còn ở trong phòng tắm, em phải đi bật điện với mở nước lại đã. Anh đúng là vô lại. Lại nghĩ ra cái chủ ý hư hỏng như vậy. Nói rồi Chu Hân Minh xoay người mở cửa. Diệp Lăng Phi cũng không ngăn cản. Khi nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn, tay phải của hắn vỗ thật mạnh lên cái mông trắng của Chu Hân Minh. Ba, một tiếng, Chu Hân Minh cảm thấy cái mông bị đau rát lên. Nhưng sự đau đớn này lại kích thích nội tâm của nàng, khiến cho nàng cảm thấy dục hỏa càng tăng cao. Nàng quay đầu, trừng mắt lườm Diệp Lăng Phi một cái, giận dữ mắng, "Sắc lang!" Nói rồi, nàng vội vàng rời khỏi phòng ngủ của hắn. Chu Hân Mính vừa rời đi, Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi lại trên giường, miệng cười toe toét rất đắc ý. Đây hết thảy đều là hắn cố ý cả, mục đích là muốn tách Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình ra. Nếu hai nàng liên kết lại với nhau thì hắn còn trả thù thế nào được? Hiện giờ thì phía Chu Hân Mính đã bị thu phục. Trước khi Chu Hân Mính rời đi, Diệp Lăng Phi hung hăng tét vào mông nàng. Đó chính là sự trả thù của hắn. Nhưng Chu Hân Mính lại hiểu lầm là Diệp Lăng Phi vẫn còn khiêu khích mình. Diệp Lăng Phi không ngờ là kế hoạch này của mình lại thuận lợi như thế. Tiếp sau đây hắn phải tính toán xem trả thù Bạch Tình Đình thế nào. Chu Hân Mính trong lòng có quỷ, chột dạ, tốc độ xử lý cực kỳ nhanh. Nàng vì vừa rồi bị Diệp Lăng Phi lôi kéo trong phòng mất một lúc nên sợ rằng Bạch Tình Đình sẽ hoài nghi vì mình đi lâu rồi mà chưa trở về. Vội vội vàng vàng bật điện và mở nước lại, Chu Hân Mính gần như là chạy vội trở về phòng tắm. Phòng tắm đã sáng đèn, cũng đã có nước. Chu Hân Mính ở bên ngoài phòng tắm gọi Bạch Tình Đình bên trong. Nghe rõ tiếng là Chu Hân Mính rồi Bạch Tình Đình mới dám mở cửa phòng tắm ra. Sợ Diệp Lăng Phi lại giở trò, Bạch Tình Đình tắm thật nhanh. Chu Hân Mính mặc dù biết là chuyện như thế nào nhưng cũng không thể nói cho Bạch Tình Đình biết là Diệp Lăng Phi muốn thân thiết với mình nên cố ý làm như thế. Nàng cũng giả bộ như lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ sinh sự thêm, vội vội vàng vàng tắm rửa cho xong. Hai người lau khô thân thể rồi mặc quần áo ra khỏi nhà tắm. Vừa đi, Bạch Tình Đình vừa nói với Chu Hân Mính, "Hân Mính, chúng ta không thể cứ thế mà quên đi được. Nói sao thì tớ cũng phải tìm kẻ này tính sổ mới được. Không ngờ lại dám sử dụng cái loại thủ đoạn đê tiện thế này." Chu Hân Mính không còn thái độ kiên quyết như lúc trước, chần chừ bảo, "Như thế này không phải là tốt rồi sao? Nhớ anh ấy ngủ rồi mà bọn mình đi vào thì có phải là sẽ bị ảnh hưởng đến anh ấy hay không?" "Hân Mính, có gì mà phải lo lắng?" Bạch Tình Đình không nghĩ thế, giậu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói, "Dù sao là do hắn ta đối xử vô lý với chúng ta chứ, cho dù là chúng ta có đánh thức hắn thì hắn cũng không nói lại được. Vụ này mà không giải quyết xong thì tối nay tớ ngủ không được." Thấy Bạch Tình Đình nói thế, Chu Hân Mính cũng chả còn cách nào, chỉ đành gật đầu đồng ý. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người không trở về phòng ngủ nữa mà trực tiếp đi đến phòng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ghé vào cửa nghe ngóng, không thấy có động tĩnh gì bèn cười với Chu Hân Mính, ý nói là quả nhiên người này đã ngủ rồi. Bạch Tình Đình chậm rãi đẩy cửa phòng ra thì thấy đèn trong phòng sáng, nhưng Diệp Lăng Phi lại không ở trong phòng. "Người đâu rồi? Người chạy đi đâu rồi?" Bạch Tình Đình đi hẳn vào trong phòng xem xét lại. Diệp Lăng Phi quả thật không có ở trong phòng. "Hừ, coi như may cho hắn. Biết tớ sẽ tìm hắn cho nên không ngờ đã trốn đi. Để xem hắn trốn tớ được bao lâu." Bạch Tình Đình không báo thù được, hầm hừ ra khỏi phòng của Diệp Lăng Phi. Lúc này, Chu Hân Mính thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diệp Lăng Phi ngại Bạch Tình Đình tìm hắn trả thù nên đã trốn đi trước rồi. Thật là thông minh. Chu Hân Mính âm thầm khen ngợi Diệp Lăng Phi. Nàng ôm vai Bạch Tình Đình bảo, "Được rồi, chúng ta về ngủ thôi." Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính trở lại phòng ngủ, thu dọn một lúc rồi hai người cởi dép lên giường. Hai người nằm chung một giường, Bạch Tình Đình nghiêng người, đang định nói chuyện với Chu Hân Mính thì cảm giác dưới thân có vẻ không ổn. Lúc này Chu Hân Mính cũng cảm thấy như thế. Hai người vừa xoay người xuống giường, lật cái đệm lông mềm mại trên giường lên liền bắt gặp Diệp Lăng Phi đang nằm phía dưới. Diệp Lăng Phi vừa thấy bại lộ, xoay người lăn một vòng, chen vào giữa hai người lăn xuống giường, động tác rất nhanh nhẹn chạy ra tới cửa. "Rất không tồi, có điều là hai người các em nặng quá. Nhớ là phải giảm béo đi." Diệp Lăng Phi nói rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài. Lúc này không chỉ có Bạch Tình Đình mà ngay cả Chu Hân Mính cũng bị Diệp Lăng Phi dọa. Có thế nào các nàng cũng không nghĩ ra là phía dưới đệm lại còn có một người khác nữa. Đến khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính kịp phản ứng lại thì Diệp Lăng Phi đã chạy tốt ra ngoài. Bạch Tình Đình cắn môi, không nói lời nào, đi đến bên tường, túm lấy cái gậy đánh gan treo trên tường, nắm chặt trong tay. Chu Hân Minh cũng thấy Diệp Lăng Phi lần này đùa quá trớn. Nàng vốn định ngăn cản Bạch Tình Đình, nhưng lại thấy hắn cố tình trêu các nàng như thế thì quả thật là không phải. Bởi vậy nàng cũng không ngăn cản Bạch Tình Đình nữa. Hân Minh, chúng ta phải bắt hắn lại, đánh cho một trận như tử mới được. Hừ, hắn không phải là muốn treo chúng ta ra bên ngoài biệt thự sao? Tối nay tớ muốn treo hắn lên đó. Bạch Tình Đình vừa nói vừa thở phì phì. Chu Hân Minh gật gù, tỏ vẻ là cũng đồng tình với biện pháp này. Hai người đi ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng đến phòng của Diệp Lăng Phi, mở cửa. Bạch Tình Đình đứng bên ngoài hô to, nhưng gọi mấy tiếng mà trong phòng không có ai thưa cả. Bạch Tình Đình tức tối không làm thế nào được, đứng ở cửa thở phì phì nói, Diệp Lăng Phi, tôi cũng không tin là anh không mở cửa. Tôi đứng ở cửa đây chờ anh, xem anh có mở cửa hay không. Tình Đình, thôi được rồi, đừng bực hắn nữa. Chúng ta đi ngủ trước đã, để đến mai tìm hắn tính sổ sau. Tớ cũng không tin là hắn có thể chạy đi đâu được. Cậu thấy được không? Chu Hân Minh an ủi. Bạch Tình Đình bị Chu Hân Minh khuyên nhủ dỗ dành mới bảo là tạm thời không đứng trước cửa phòng chờ tính sổ với Diệp Lăng Phi nữa. Nàng bực bội cùng Chu Hân Minh trở về phòng ngủ. Đợi khi Bạch Tình Đình vừa rời đi, Diệp Lăng Phi mới mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn và cười phá lên ha ha. Trong phòng tổng thống, khách sạn quốc tế, Mã Hiểu Nghiên nằm trên giường. Nàng ngủ rất say, cho dù lúc này có người chiếm hữu mình thì chắc Mã Hiểu Nghiên cũng sẽ không có cảm giác gì. Stuart Baker 1 ngồi trên ghế sơ lan bên cạnh giường, bật đèn bàn lên, gác chân lên cầm lấy điện thoại. Hắn hết sức hài lòng với loại thuốc ngủ đặc hiệu này. Chỉ cần vài viên là có thể làm cho một người vạm vỡ lập tức ngủ say trong vòng một phút đồng hồ. Hơn nữa, dược hiệu được ít nhất mười mấy tiếng. Trong chừng chục tiếng đồng hồ này, cho dù có bị người ta giết thì người bị trúng thuốc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi Mã Hiểu Nghiên này bất quá chỉ là một cô gái yếu đuối. Căn bản là không cần tới một viên, chỉ nửa viên là quá đủ rồi. Nhưng Stuart Baker lại là một kẻ làm việc luôn cố gắng đạt tới mức độ tuyệt đối không sơ hở tí nào. Hắn sẽ không để lại tí ti mạo hiểm gì. Satan, tao nghĩ là tao chỉ cần thời gian 3 ngày thôi là tao có thể thu phục được mấy thằng ngu đấy. Bọn nó thật sự là ngu quá thể. Son à, tao muốn mày làm cho bọn nó táng ra bại sản, càng thảm càng tốt. Tất cả chi phí tao lo đủ hết cho mày rồi. Stuart Baker cười ha ha, nói, Satan, chút tiền ấy với tao chẳng là gì cả. Kỳ thật tao hẳn là phải cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã giúp tao tìm được mấy thằng ngu như thế để lần này tao lại có thể kiếm được một khoản. Son à, tao hy vọng là mày vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng có tự tin quá mức. Không phải chuyện nào mày cũng có thể khống chế được. Dù sao mày cũng không phải là thần. Stuart Baker nghe được câu này, khẽ thở dài rồi nói, tao biết chứ, bằng không thì tao cũng đã không ở dưới tay mày. Còn nhớ chuyện lần đó ở Anh không? Tao vốn tưởng rằng tìm được một thằng đại ngốc, lại thật không ngờ là người ngu nhất vốn là tao. Chẳng quá, Satan à, tao vẫn có một nghi ngờ, lần đó âm mưu tao làm không chê vào đâu được. Bộ nội vụ của Anh quả thật là có kế hoạch như thế. Chuẩn bị mua rất nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy để thay thế các thiết bị hiện có ở các nơi trong nước. Mà tao cũng đã làm việc với các quan chức của Bộ Nội vụ hết rồi. Chỉ chờ mày mắc câu thôi. Thế mà vì cái gì mày lại biết là đó là âm mưu tao bày ra thế? Mày muốn biết thật sao? Thế tao cho mày biết. Tao rất quen thuộc Bộ Nội vụ của Anh. Người phụ trách cao nhất của Bộ Nội vụ là Bộ trưởng Jacky từng liên tiếp muốn ăn cơm với tao, nhưng tiếc là tao không có thời gian. Stuart Baker nghe xong những lời này, chỉ còn biết cười ngây ngô, rốt cuộc nói không nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, em muốn biết chân tướng. Tiểu Lôi xuống xe taxi, đứng ở bên lề đường châm một điếu thuốc. đêm qua, một màn máu tanh kia vẫn rõ mồn một trước mắt. Thế cho nên hắn từ đêm qua đến bây giờ đều không ngủ ngon giấc. Mới vừa rồi uống rượu cùng vài tên Hắc Phong Bang ở quán bar, lúc này mới gọi taxi chuẩn bị về nhà. Tiểu Lôi chưa từng nghĩ tới cái chết. Tuy nói Tiểu Lôi là một tên côn đồ, nhưng hắn nói như thế nào cũng là tên côn đồ của Hắc Phong Bang. Cây cao bóng cả, có cây đại thủ Hắc Phong Bang này, hắn chỉ có chém người khác, nào có bị người ta chém bao giờ. Mấy năm nay Hắc Phong Bang từ từ lớn mạnh lên, dựa vào tiền thông cùng quan hệ với Hắc Bang khác trong thành phố Vọng Hải không tồi. Những kẻ Hắc Phong Bang này đều rất yên bình, trừ bỏ đòi nợ thuê và chém người ra. Thật cũng khô GN có phát sinh chuyện đánh nhanh ẩu đả lớn gì. Thời gian trôi qua Tiểu Lôi đã không còn thói quen mang mấy chục người đi chém một người. Khi nghe nói muốn 5-60 người Hắc Phong Bang đi chém một người, Tiểu Lôi tưởng rằng lần này ngay cả đao hắn cũng không cần cầm, chính là đi xem náo nhiệt một chút. Nhưng khô GN nghĩ tới chuyện sẽ náo loạn lớn như thế, không chỉ Hắc Phong Bang đã chết mười mấy người, còn có hơn 20 người bị thương nặng. Tiểu Lôi xem như một người may mắn, hắn không bị thương. Nhưng mắt thấy hổ tướng tam pháo của Hắc Phong Bang đã chết, vẫn là hù dọa Tiểu Lôi sợ mất rồi. Sau đó, mọi người bao gồm cả Tiểu Lôi bị cảnh cáo mấy ngày này không được lộ diện, cẩn thận trốn đi. Tiểu Lôi cũng muốn an phận ở nhà, nhưng ở nhà hắn luôn luôn không ngủ được. Không thể làm gì khác hơn là kêu vài tên Hắc Phong Bang đi uống rượu. Mấy tên kia cũng tham gia vụ chém người ngày hôm qua, đều bị dọa sợ đến ngủ không yên. Vì vậy, mấy tên tiểu tử liền đi ra ngoài uống rượu, nháo đến nửa đêm mới giải tán. Tiểu Lôi đứng ở bên lề đường hút vài điếu thuốc, lảo đảo đi về phòng trọ hắn thuê. Mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một cỗ xe BMW đột nhiên dừng ở trước mặt hắn. Dọa Tiểu Lôi nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Mau bồi thường tiền cho tao. Tiểu Lôi này cả người sực mùi rượu, ngay cả đứng cũng không vững. Những tính cách lưu mang vẫn không đổi được. Cửa xe vừa mở ra, một cánh tay thò ra túm cổ áo Tiểu Lôi kéo vào trong xe. Lập tức chiếc xe này liền chạy đi. Bạch Tình Đình thức dậy rất sớm, đêm qua bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận. Cả đêm ngủ khô GN ngon, nàng thấy Chu Hân Minh còn đang ngủ say, không đánh thức Chu Hân Minh mà lặng lẽ đứng dậy. Sau khi đi vào phòng vệ sinh, Bạch Tình Đình cầm bàn chải đánh răng, một bên đánh răng, một bên vẫn ấm ức. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, ta nguyền rủa anh đêm qua đau cả đêm, tốt nhất cho anh cả đêm không ngủ được mới tốt. Bạch Tình Đình đánh răng xong, mới vừa ngậm một ngụm nước súc miệng, đột nhiên cảm giác mông của mình bị người khác hung hăng bóp một cái. Bạch Tình Đình quay người lại, phụt. Bạch Tình Đình đem nước súc miệng trong miệng toàn bộ phun vào người Diệp Lăng Phi. Nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cười ha ha, nàng cảm giác mình cuối cùng cũng báo thù được. Làm gì vậy, không phải là trả thù anh như vậy chứ? Diệp Lăng Phi rất buồn bực lắc lắc đầu, bất mãn nói, không phải là chạm vào mông một cái thôi sao? Có cần trả thù như vậy không? Diệp Lăng Phi lời này nói ra rất tự nhiên. Hoàn toàn khô GN đem chuyện bóp mông Bạch Tình Đình thành chuyện gì to tát. Bạch Tình Đình vốn đang cười vui vẻ, nghe được Diệp Lăng Phi nói ra câu vô sỉ này, sắc mặt lại trầm xuống, tức giận nói, anh làm cái gì thì anh rõ ràng nhất. Anh làm cái gì? Diệp Lăng Phi rất đơn giản đem áo ngủ bị ướt một mảng lớn cởi xuống, để người trần. Anh làm gì, mới sáng sớm đã cởi trần ra. Bạch Tình Đình vừa nhìn Diệp Lăng Phi cởi trần, chuyển người quay lại, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi nói, anh chú ý một chút, chúng ta còn chưa kết hôn. Dựa theo biểu hiện ngày hôm qua, em có thể còn phải cân nhắc có gả cho anh hay không đây. Không gả cho anh thì gả cho ai? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới sau lưng Bạch Tình Đình, đưa tay phải ôm lấy Bạch Tình Đình. Môi của hắn từ vai Bạch Tình Đình đưa đến gò má Bạch Tình Đình, liền hôn một cái. Bất chợt bị Diệp Lăng Phi hôn một cái, Bạch Tình Đình đầu tiên là sửng sốt, lập tức giận dữ nói, anh đánh răng chưa, thật sự là bẩn chết người đi được. Đang khi nói chuyện, Bạch Tình Đình dùng tay lau lau chỗ bị Diệp Lăng Phi hôn, Diệp Lăng Phi đem môi lần nữa áp vào trên mặt Bạch Tình Đình, lại hôn một cái. Bạch Tình Đình xoay người lại, hai tay đẩy vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng nói, anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy đồ đại sắc lang như anh, nhưng là anh muốn nhìn thấy em. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, cánh tay trái bị thương của hắn cũng đặt lên trên vai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình xem như không dám dùng sức, trong lòng nàng vẫn rất là lo lắng cánh tay Diệp Lăng Phi lại bị thương. Bạch Tình Đình không động, nhưng lại là cho Diệp Lăng Phi cơ hội hôn môi Bạch Tình Đình. Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình quay trái tránh phải, không muốn cho Diệp Lăng Phi hôn, nhưng bất quá là biểu hiện bên ngoài của nàng mà thôi. Trong lòng vẫn rất là khát vọng, bị Diệp Lăng Phi hôn môi.